Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, người đợi ở đây một lát. Ta còn có việc phải đi trước. Thiết Thế Hâm đưa công chúa Lộ Khiết đến bên bàn trà rồi vội vã rời đi. Không phải ông ta cố ý bỏ mặc công chúa Lộ Khiết, mà là viện khu mật vẫn còn một đống việc cần phải làm. Mỗi ngày Thiết Thế Hâm đều làm việc đến tận khuya, thực sự không có thời gian ở đây đợi cùng với công chúa Lộ Khiết. Nhưng cửu công chúa cũng không để công chúa Lộ Khiết phải đợi quá lâu. Xem xong tấu chương bèn đi đến. Lộ Khiết bái kiến bệ hạ. Công chúa Lộ Khiết quy củ hành lễ với cửu công chúa. Cô ta vẫn luôn là viên minh châu trên thảo nguyên. Nhưng ở trước mặt vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử này, công chúa Lộ Khiết không khỏi cảm thấy hơi mặc cảm. Trong những ngày tới Kim Xuyên này, Lộ Khiết đã thấy được sự phát triển của Kim Xuyên. Bệ hạ thật có tài cai trị đất nước, Lộ Khiết nửa thật nửa giả nịnh bợ. Kết quả còn chưa nói xong thì đã bị cửu công chúa ngắt lời. Thời gian của trẫm khá ít, nên đừng nói những lời khách sáo này. Cửu công chúa xua tay nói. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, cửu công chúa sao có thể không biết mục đích mà Lộ Khiết tới đây cơ chứ. Chẳng qua cô ấy muốn Lộ Khiết tự nói ra điều kiện đàm phán mà thôi. Công chúa Lộ Khiết cũng hiểu dụng ý của cửu công chúa. Lúc trước so tài với cửu công chúa, cũng bởi vì điều này, kết quả của trận so tài là cô ta đã thua. Nếu đã thua mà cứ tiếp tục tỏ ra dè dặt thì thật không hay. Thế là công chúa Lộ Khiết nói thẳng. Ta muốn thay mặt cho Đông Man đàm phán với Đại Khang. Không, cô không thay mặt nổi cho Đông Man. Cửu công chúa lắc đầu. Hiện giờ Đông Man vô cùng hỗn loạn. Nhân mã dưới trướng công chúa Lộ Khiết ở thế lực khắp nơi có lẽ còn không xếp được vào hàng thứ ba. Mà dân du mục bằng lòng quy thuận công chúa Lộ Khiết chỉ là một số bộ lạc nhỏ yếu. Những bộ lạc này thực sự không còn đường sống nữa nên mới bằng lòng tin tưởng. Buộc lòng quy thuận công chúa Lộ Khiết. Bởi vì khi những bộ lạc nhỏ như bọn họ quy thuận bộ lạc lớn thì bọn họ sẽ trở thành bia đỡ đạn trong cuộc hỗn chiến ở các phe. Không ai muốn trở thành bia đỡ đạn. Công chúa Lộ Khiết đã hứa sẽ đối xử bình đẳng với tất cả bộ lạc. Trên thực tế, công chúa Lộ Khiết cũng đã cố gắng hết sức làm như vậy nên những bộ lạc nhỏ này mới bằng lòng quy thuận. Thật ra những bộ lạc nhỏ này liên minh rất lỏng lẻo. Thiết Thế Hâm và nhiều đại thần đều không mấy coi trọng bọn họ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.